Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 732, chương 739. Không ánh sáng thật một huyền tâm kiếm trận. Theo Trần Thiên Tài ra lệnh một tiếng, suốt 30.000 danh tâm kiếm nhất mạch Thục Sơn đệ tử rối rít ngự sử từ bản thân trường kiếm, giữa hai bên phối hợp câu liên thành một tòa hùng vĩ mênh mông đại trận. Lấy kiếm bày trận, thật lớn mật. Thấy chính giữa bầu trời kiếm nhất mạch đệ tử bày không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận, Bích Huyết Lang Quân nhất thời sắc mặt trầm xuống. Kiếm tu nhất mạch, công phạt vô song, chính hắn cũng là một gã kiếm tu, cho nên phi thường minh bạch. Kiếm trận là đáng sợ dường nào một loại tổ hợp lực lượng. Kiếm tâm cao ngạo, phần lớn kiếm đạo cũng rất khó phối hợp lẫn nhau. Tạo thành kiếm trận, vạn giới trong lịch sử chân chính nói lên tới kiếm trận cũng chỉ mấy cái như vậy. Nhưng bây giờ, coi chừng kiếm nhất mạch đệ tử bày ra không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận thời điểm. Thấy trên bầu trời kia huyền diệu phi thường, hàm chứa vô biên kiếm đạo lực, lại không có chút nào mâu thuẫn kiếm trận, Bích Huyết Lang Quân lúc này mới phát giác, Thục Sơn tựa hồ cũng không đơn thuần chỉ có Bạch Mi là đáng sợ. Ngự kiếm qua lại ở bên trong đại trận, 30.000 danh hai tròng mắt che miếng vải đen tâm kiếm nhất mạch đệ tử đồng tâm hiệp lực hơi lớn trận cung cấp chính mình lực lượng. Mà ở cả ngồi trong đại trận, cầm kiếm đứng thẳng Trần Thiên Tài, vạt áo khẽ nhếch, che cặp mắt miếng vải đen, chính đang điên cuồng rung rung. Động Quan Thiên Lai, xoẹt, che cặp mắt miếng vải đen bị đánh nhưng tháo ra. Trần Thiên Tài miếng vải đen bên dưới hai mắt nhắm chặt chợt mở ra. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang tự mịt mờ chỗ, như biển khơi sóng trào như vậy lăn tới. Chỉ bằng các người cũng muốn công phá ta Bích Hà giới. Sáng như tuyết như nước thủy triều kiếm quang vọt tới. Bích Huyết Lang Quân cắn răng tiến lên. Hai tay chập lại. Toàn bộ Bích Hà giới giới bích đột nhiên dâng lên một lớp đỏ màu xanh lá cây hộ giới ánh sáng. Phá! Đứng ở trong trận, Trần Thiên Tài chợt quát một tiếng. Không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận trên một đôi to lớn đôi mắt từ từ hiện lên. Biết rõ hết thảy đồng tử mãnh trành hướng Bích Hà giới góc đông bắc một nơi giới bích. Làm sao có thể? Chú ý tới cặp con mắt kia đoán vị trí. Bích Huyết Lang Quân sắc mặt trắng nhợt. Chỗ kia chính là cả Bích Hà giới giới bích yếu kém nhất vị trí. Bích Huyết, ngươi còn không ra tay lại chờ cái gì? Thấy Bích Huyết Lang Quân chẳng qua là bị động phòng thủ, mà không chủ động đánh ra. Hero âm thê thê thanh âm nhất thời vang ở Bích Huyết Lang Quân sau tai. Ta xuất thủ, nhưng là sợ hãi tự mình ra tay sẽ đưa tới Thục Sơn cao cấp chiến lực chú ý. Bích Huyết Lang Quân do dự bất quyết, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên này Bích Huyết Lang Quân đang do dự, bên kia Trần Thiên Tài lái không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận phát ra động quan thiên lai. Kiếm quang dĩ nhiên đụng vào Bích Hà giới hộ giới ánh sáng thượng. Chậm chậm, trong nháy mắt ánh kiếm màu trắng như tuyết lóe lên hơn 10.000 lần. Sau khi toàn bộ Bích Hà giới hộ giới ánh sáng, ngay tại Bích Huyết Lang Quân đã toàn bộ Bích Hà giới tu sĩ chố mắt nghẹn họng nhìn soi mói. Bể nát sắc mặt khó coi mở ra đạo giới nuốt mất phá toái xuống Bích Hà giới kiếm quang. Bích Huyết Lang Quân nhìn về phía không ánh sáng ánh mắt của chân nhất huyền tâm kiếm trận. Một chút biến hóa, đáng sợ, đây tột cùng là cái gì? Thấy kiếm đạo đang công kích trong nháy mắt vừa nhìn phá toàn bộ sơ hở, tiến hành tương ứng thay đổi. Ở loại kiếm đạo này hả? Thật là không tồn tại phòng ngự. Nói một chút, để cho toàn bộ Bích Hà giới tu sĩ lui ra. Bích Huyết Lang Quân độc thân tiến lên đón Trần Thiên Tài không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận, bởi vì hắn minh bạch, tại loại này bên dưới kiếm trận, một khi bị đánh trúng, phòng ngự cùng ngăn cản căn bản là không thể nào. trừ phi lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép, nếu không bất kỳ công kích nào cùng phòng ngự cũng sẽ bị tòa kiếm trận này lực lượng tùy tiện hủy diệt. Cưỡi hồng lục tương giao đạo rời ánh sáng ép hướng không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận. Vừa mới đến gần tòa kiếm trận này ngàn dặm phạm vi, một loại toàn thân đều bị nhìn thấu cảm giác sẽ để cho Bích Huyết Lang Quân sau tích bắt đầu tê dại. Hiển hóa ra một người to lớn hình ảnh, Trần Thiên Tài quan sát trận tiền Bích Huyết Lang Quân, khẽ cười nói: "Bích Huyết Lang Quân, ta Thục Sơn hảo tâm hảo ý muốn vào ở ngươi Bích Hà giới, cho các ngươi cũng có thể tìm hiểu ta Thục Sơn đại đạo. Có thể ngươi không những không cảm kích, ngược lại năm lần bảy lượt chiết nhục ta Thục Sơn kiếm tông. Bây giờ tông chủ hạ lệnh để cho ta tiêu diệt ngươi Bích Hà giới, ngươi nếu bây giờ tự đi chém đầu, ta có thể làm chủ thả ngươi Bích Hà giới sinh linh. Có thể ngươi nếu cố ý không nghe, vậy thì đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt." Ha ha ha ha, cho cười, chính là một cái ngự đạo cảnh tạo vật chủ, ngươi cho rằng là chỉ bằng như vậy một tòa kiếm trận liền thắng được quá bản tôn? Thật là trò cười. Không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận uy lực quả thật làm cho Bích Huyết Lang Quân kinh hãi. Nhưng là một tôn đạo giới cảnh tạo vật chủ, cho dù Bích Huyết Lang Quân chỉ có Bích Hà giới này một tòa nhỏ thế giới, cũng không phải Trần Thiên Tài có thể đánh bại dễ dàng. Ôi ôi ôi, một tòa không đủ thật sao? Kia 10 ngọn đủ chưa? Vốn là vô thần cặp mắt giờ phút này hết sạch lấp lánh. Trần Thiên Tài vung tay lên, vây quanh Bích Hà giới chung quanh, cửu tòa không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận lúc này từ từ mở ra. Suốt 10 ngọn không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận đem Bích Hà giới vây cái nước chảy không lọt, trên kiếm trận phương 10 đôi lạnh giá vô tình vừa có thể biết rõ hết thảy đôi mắt. Tử nhìn trong chọc Bích Hà giới, không nhúc nhích, hoan. Khi nhìn đến 10 ngọn không ánh sáng chân nhất huyền tâm kiếm trận đem Bích Hà giới vây lại thời điểm, Bích Huyết Lang Quân coi như là rõ ràng Thục Sơn muốn hoàn toàn diệt hắn Bích Hà giới quyết tâm. Hắn tuy là đạo giới cảnh tạo vật chủ, nhưng dù sao chỉ có Bích Hà giới một tòa nhỏ thế giới. Một khi Trần Thiên Tài dựa vào kiếm trận dây dưa với hắn, ngoài ra cửu tòa kiếm trận tập trung hỏa lực công kích Bích Hà giới, chờ đến Bích Hà giới nhất hủy, vậy hắn cũng liền cách cái chết không xa. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, Bích Huyết Lang Quân nhờ giúp đỡ nhìn về phía một bên Hero. Nhưng lúc này Hero sắc mặt cũng không có so với Bích Huyết Lang Quân đẹp mắt bao nhiêu. Dù sao ở Hero tâm lý, mặc dù Bạch Mi thành tựu đại thánh vị, nhưng tấn thăng thời gian còn rất ngắn. Tự thân võ lực là mạnh, nhưng này không có nghĩa là hắn có thể đủ bao lớn thế lực. Nhưng là bây giờ, khi nhìn đến kia 10 ngọn tinh diệu tuyệt luân trôi lơ lửng ở giữa không trung kiếm trận sau, Hero mới đột nhiên phát giác chính mình đối với vạn giới đại thánh thủ đoạn hay lại là đánh giá thấp không ít. Nhờ giúp đỡ bây giờ thương hội quá muộn, nước xa giải không gần hòa, đã như vậy cũng chỉ có thể ảo não nhíu nhíu lỗ mũi. Hero đột nhiên bóp vỡ chính mình ngón trỏ phải, cùng với khảm tại chính mình bên phải xương ngón tay trong một đạo thần thông phù văn. Chợt, sáng chói hào quang màu vàng sậm bùng nổ, Hero bị cuốn lên chạy thẳng tới phương xa. Bích Hà giới bên ngoài vạn dặm, ngồi xếp bằng ở mê mang nơi Trung Vũ Thánh chi khu mãnh trành mở mắt. Thân hình thoát một cái hóa thành một đạo kiếm quang hướng cuốn lên Hero ám kim thần quang đuổi theo. Đừng đuổi, đối phương là vạn giới đại thánh. Ngay tại Vũ Thánh chi khu lên đường đi trước chặn lại chạy trốn Hero lúc, Bạch Mi bản thể xuất hiện, ngăn lại hoa kiếm truy kích Vũ Thánh chi khu. Kia cứ như vậy thả hắn đi. Dừng thân hình, nhìn nhanh chóng đi xa ám kim thần quang, Vũ Thánh chi khu có chút không cam lòng nói: "Đi, đi đi đâu?" Cười ha ha, Bạch Mi đứng chắp tay, trong mắt Đường Danh mơ hồ phải đem toàn bộ vạn giới ẩn chứa đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.